Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. Chương 33. Theo như nhu cầu, đây là đánh nát nguyên sơ thần cách Havista. Nhìn cái kia lẳng lặng mà nằm trên mặt đất người khổng lồ, Ares nhịn không được hỏi, dựa theo tinh cầu ghi lại, đánh nát nguyên sơ thần cách cự thần là Velber 02. Này chỉ hẳn là nó đồng bạn. Hecate nói, lúc trước Velber 02 có được liên tục không ngừng hấp thụ chung quanh ma lực. Hơn nữa tiến hóa tự thân cường đại năng lực. Thứ này hẳn là cũng có. Bất quá nó là ở vũ trụ còn không kịp triển khai đã bị Uranus tuẫn bạo cấp lộng chết. Cũng là xui xẻo. Tiếp theo, nàng lại có chút kìm nén không được kích động tâm tình mà nói. Đừng động như vậy nhiều. Nhanh lên đem nơi này đồ vật cho ta mang về tới. Ta tới nghiên cứu. Thành quả cho ngươi. Ngươi không sợ Athena phát hiện về sau. Trực tiếp tự bạo nói cho rớt. Sau đó hai chúng ta bị hắn thần sét đánh chết sao? Ares cắt một chút phân thân thị giác. Nói tiếp. Hơn nữa, ta mặt khác một bên phân thân cùng Athena cũng chạy mau đến tọa độ địa điểm. Như vậy đại người khổng lồ không kịp dọn. Ân Hecate nhíu mày, nghĩ nghĩ, sau đó gõ tay nói, vậy đem cái kia vỡ vụn trung tâm, đối, chính là cái kia khối Rubik, đem nó cho ta lấy về tới. Chú ý không cần đem mảnh nhỏ cấp lộng rớt. Cái này khối Rubik, Ares nhìn nhìn, cái này khối Rubik tuy rằng cũng là so nhân loại hình thể còn muốn đại vật phẩm. Bất quá hắn phân thân đều rót vào thần lực. Khiêng lên lớn như vậy một khối đồ vật cũng không tính mệt. Nhận thấy được Athena tới gần, hắn tay chân bay nhanh mà đem trên mặt đất mảnh nhỏ cấp nhặt lên. Đua ở khối Rubik thượng. Nghĩ nghĩ về sau lại tùy tay ném xuống một cái giám thị dùng ma pháp tiểu đạo cụ. Ném tới rồi cái này thạch thất hắc ám trong một góc. Tiếp theo, hắn khiêng lên khối Rubik, nhanh chóng về tới tinh hạm. Sau đó từ tinh hạm chỗ hổng nhảy đi ra ngoài, ở ức chế lực cái chắn nội. Hecate không gian truyền tống ma pháp vẫn như cũ rất khó can thiệp đến nơi đây. Bởi vậy hắn cần thiết đi trước phía trước hắn tiến vào cái chắn cái kia rãnh biển cái đáy. Mà liền ở hắn khối này phân thân khiêng khối Rubik, nhanh chóng hướng tới chỉ định địa điểm du quá khứ thời điểm. Mặt biển thượng, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới này chỗ rãnh biển nơi địa điểm chạy tới. Siêu phàm tốc độ, mang theo lưỡng đạo thật lớn bọt sóng, ở chúng thần chú mục hạ. Athena cùng Ares một trước một sau mà đến Oceanus cuối. Cũng là thế giới cuối, Athena dẫn đầu đến trung điểm. Nàng ngừng ở tại chỗ, đứng yên đại khái một giây thời gian. Ares phân thân mới mang theo hừng hực thiêu đốt thần lực hướng qua nàng bên cạnh. Sau đó lập tức đánh vào thế giới cái chắn thượng. Sau đó lại chậm rãi chảy xuống dưới. Rơi vào nước biển bên trong. Thoạt nhìn vụng về vô cùng, trí tuệ nữ thần đạp lên mặt biển thượng xoay người. Cùng lúc đó ở nàng mũi chân hạ, có một đạo ánh sáng nhạt lặng yên mà rơi vào trong biển. Hóa thành một đuôi du ngư. Ném động cái đuôi. Du hướng về phía biển sâu bên trong. Làm xong cái này động tác nhỏ, nàng mới đối với chậm rãi từ trong biển lộ ra đầu chiến thần nhẹ giọng nói, Ares, là ngươi thua. Ares trồi lên mặt nước, oán hận mà lau mặt, sau đó dùng không thể nề hà lớn giọng hô, cam, hảo đi, này đem tính ngươi thắng. Ở hắn thừa nhận chính mình thất bại đồng thời, núi Olympus thượng chúng thần phát ra ồn ào thanh âm. Có người hỉ có người giận. Bọn họ lấy chiến thần cùng trí tuệ nữ thần thi đấu khai cái đánh cuộc. Rớt đại lý, áp chính mình nữ nhi. Sau đó kiếm lời cái sảng, bất quá liền ở chúng thần chi vương cười hì hì thời điểm. Athena hóa thân mà thành du ngư đã đến rãnh biển nơi đáy biển. Cùng lúc đó, Ares phân thân cũng mang theo từ du ngôi sao thuyền chung lấy ra khối Rubik. Du ra du tinh tác dụng phạm vi. Sau đó chui vào hé kết khai ra tới không gian môn. Biến mất ở thật sâu đáy biển. Cùng lúc đó, mặt biển thượng, Athena dùng ảo thuật sở hóa thành phân thân cũng đối với Ares nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ares, Người hiện tại liền trở về. Đem ngươi khái niệm giao cho Prometheus tạo vật. Ares khối này phân thân làm bộ làm tịch mà lộ ra chán ngán thất vọng biểu tình. Sau đó nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ra sẽ không lại ngươi chướng. Yên tâm đi. Ta đây liền trở về. Ta và ngươi cùng nhau trở về. Athena ảo thuật phân thân nói. Liền cùng chiến thần phân thân cùng nhau. Lại hướng tới Prometheus huynh đệ nơi ở nhanh chóng bay đi, mà ở lúc này, Ares phân thân đã đem du ngôi sao thuyền nội quỷ dị khối Rubik dọn về hé kết thụ cung. Minh Nguyệt nữ thần bay nhanh mà dùng kết giới đem cái này khối Rubik phong tỏa trụ. Sau đó liền vội vội vàng vàng mà dẫn dắt cái này khối Rubik. Chợt lóe thân, đi trước nàng ở Tartarus nội bí mật phòng thí nghiệm, Ares bản thể tắc tiếp tục thông qua trước đó. Lưu tại tinh thuyền nội giám sát đạo cụ, quan sát khởi Athena hành động tới, hắn nhìn đến Athena hóa thân đã từ tinh hạm miệng vỡ chui vào du. Ngôi sao thuyền bên trong, sau đó hóa thân vì vốn dĩ bộ dáng, tóc vàng nữ thần mại động kiện mỹ thon dài hai chân. Đi tới ngã xuống đất mà chết Havista trước mặt, run rẩy nhìn nó, sóng Los, nàng nhẹ giọng nói. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, trên mặt đất Havista đã tử vong. Tự nhiên không có đáp lời. Bất quá trí tuệ nữ thần lại từ trên người lấy ra dùng kim loại làm thành châm ống. Nàng dùng cái này châm ống dường như đạo cụ đâm vào Havista làn da. Sau đó từ giữa lấy ra nào đó vật chất tiếp theo. Nàng lại dùng chính mình trường mâu. Mổ ra tên này Havista ngực bụng. Sau đó từ giữa lấy ra một quả màu lam không trong suốt loại nhỏ khối Rubik, nàng đem ống chích cùng. Khối Rubik cùng đặt ở chính mình trên người thu hảo. Tiếp theo liền múa may trường mâu, thi triển ra từng đạo phù văn. Minh khắc ở này con du ngôi sao thuyền trong thạch thất vách tường phía trên, làm xong này hết thảy. Về sau, trí tuệ nữ thần vội vàng rời đi nơi này. Ở nàng rời đi sau mấy giây. Những cái đó bị nàng minh khắc ở trong thạch thất bộ phù văn bỗng nhiên hóa thành uy lực cường đại. Ma pháp, bạo phát ra tới. Ares theo dõi cũng ở ngay lúc này mất đi hình ảnh. Hóa thành một mảnh mênh mang xương xám, Ares tắt đi theo dõi. Sau đó lâm vào trầm tư. Nàng từ Havista trên người lấy đi rồi thứ gì? Đó chính là tương lai sẽ bị nàng để vào Pandora ma hộp hy vọng chi lực sao? Hiện tại thoạt nhìn, Athena hẳn là từ Havista trên người lấy ra nào đó vật chất. Sau đó lại mang đi nó một cái cùng loại với trung tâm đồ vật. Cũng không biết trí tuệ nữ thần chuẩn bị dùng mấy thứ này tới làm cái gì, bất quá, ma pháp nghiên. Cứu sinh Ares suy đoán không đến đồ vật. Đổi lại, ma pháp tiến sĩ đạo sư, hé kết. Có lẽ là có thể đủ đoán được ra tới. Bởi vậy Ares cũng không nóng nảy. Chờ đến hé kết đem cái kia trung tâm nghiên cứu ra một ít đồ vật. Ra tới về sau, hắn lại dò hỏi hé kết vấn đề này đó là, hắn đem lực chú ý tập trung tới rồi chính mình kia cụ cùng. Athena phân thân đồng hành phân thân bên trong. Tại đây đoạn thời gian, hai cái phân thân đã bất chi bất giác mà sắp trở lại Prometheus nơi ở Ares đem lực chú ý rời đi. Qua đi về sau. Hai cái phân thân lại phi hành trong chốc lát, sau đó lại lần nữa trước đây thấy chi thần hang động trước hạ xuống rồi xuống dưới. Hết chương.